Độc sủng hoàng hậu, chương 3, góc truyện audio.com, thiên hoàng điện, Lăng Nghịch Long ngồi uy nghiêm ở tầm cung của mình như chờ đợi ai đó. Một lúc sau tứ hỷ công công cùng nàng và tiểu đình lặng lẽ bước vào. Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng anh minh gạch dưới nàng nhẹ giọng nói. Nàng miễn lễ gạch dưới Lăng Nghịch Long nói rồi ra lệnh cho tứ hỷ công công lui ra. Mời nàng ngồi gạch dưới Lăng Nghịch Long nói. Đa tạ hoàng thượng gạch dưới Hàn Lăng Hy ôn nhu ngồi xuống. Tiểu đình khẽ nhìn Lăng Nghịch Long, tuy đây là hoàng thượng cao cao tại thượng nhưng ít ai biết rằng. Hậu cung của chàng hơn 3.000 giai nhân tuy nhiên đến bây giờ vẫn chưa có hoàng hậu, chỉ có người xem như có quyền trong lục cung chính là Thiềm Quý Phi Thiềm Triều Hâm. Không biết hoàng thượng gọi tiểu nữ đến đây là có việc gì chỉ bảo. Gạch dưới nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, lục cung của bổn vương hiện tại hơn 3.000 giai nhân tuy nhiên vẫn chưa có hoàng hậu. Trẫm nhìn thấy được Hàn cô nương đoan trang, hiền thục muốn thú nàng làm hậu, đứng đầu lục cung. Ý nàng thế nào, gạch dưới Lăng Nghịch Long ôn nhu nhìn nàng, bẩm hoàng thương thứ tội cho tiểu nữ, Hàn Lăng Hy tiểu nữ tuyệt đối không đồng ý. Gạch dưới nàng hơi cau mày lại, chuyện này trẫm đã quyết, nàng không được phản đối gạch dưới Lăng Nghịch Long bỏ ngoài tai những lời nàng nói. Hoàng thượng, ngài đừng bắt ép tiểu nữ gạch dưới Hàn Lăng Hy khó chịu nhìn chàng. Bổn vương muốn nàng gạch dưới Lăng Nghịch Long vẫn cương quyết nói. Lăng Nghịch Long, hừm, ngươi là hoàng đế lại bắt ép dân nữ làm phi tần của ngươi. Ai có thể đồng ý, riêng Hàn Lăng Hy này sẽ liều chết không chấp thuận, tiểu đình ta đi thôi gạch dưới nàng tức giận quát rồi đứng dậy định bỏ về. Nhưng cánh tay của nàng nhanh chóng bị một lực đạo lớn hơn kéo ngược lại, thân thể mảnh mai của nàng bị Lăng Nghịch Long ôm trọn trong lòng. Vòng tay to lớn của Lăng Nghịch Long ôm chặt nàng như là đang giữ lấy bảo vật của mình. Hoàng thượng xin người hãy buông tiểu thư của tiện nữ ra gạch dưới tiểu đình quỳ xuống cầu xin. Tiểu đình đứng dậy, ta không cho phép muội quỳ dưới hắn. Lăng Nghịch Long, ngươi đừng tưởng ngươi là hoàng đế ta liền sợ ngươi, Hàn Nguyệt Phi ta trời không sợ, đất không sợ, ngươi muốn làm gì thì làm. Hừ, gạch dưới Hàn Lăng Hy tức giận quát, tiểu đình bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Lăng Nghịch Long lần đầu tiên bị một nữ nhân mắng chửi liền cảm thấy tức giận xen lẫn thú vị. Nhanh tay bế thốc nàng vào gian phòng của mình đặt nhẹ nhàng lên giường. Ý chí chiếm lĩnh mãnh liệt đang dâng trào trong cơ thể của Lăng Nghịch Long và thế không nghĩ ngợi nhiều, Lăng Nghịch Long trực tiếp ăn sạch Hàn Lăng Hy để mặc cho tiểu đình ngồi co rút bên ngoài. Thị vệ Lý Hà nhìn thấy tiểu đình như vậy liền hơi có chút đồng cảm liền đưa cho nàng ta một tấm chăn nhỏ để đỡ lạnh. Sáng hôm sau, Hàn Lăng Hy nheo mày thức dậy nhìn ngó xung quanh nhưng tất cả đều không quen thuộc. Nhớ đến bữa tối hôm qua cơn tức giận càng dâng lên không nói thêm lời nào nữa nhanh chân thay y phục sau đó xuất phát trở về phủ tể tướng. Phủ tể tướng, Hàn Lăng Hy sắc mặt khó coi vô cùng bước vào phủ khiến không ít gia nhân lo sợ. Họ đã biết mỗi lần tam tiểu thư của Hàn phủ không giận thì thôi mà chỉ cần giận lên thì xem như là trời long đất lở. Cơn tức giận của nàng chỉ giảm xuống khi nàng trút hết bực tức vào căn phòng xinh đẹp của mình. Mộc Ly Hân nhìn con gái như vậy hơi ngạc nhiên và thêm tò mò liền cho người gọi Tiểu Đình vào nói chuyện. Tiểu Đình được truyền vào cảm giác hơi lo sợ, chỉ biết gật đầu rồi. Góc truyện audio.com lại lắc đầu, sau đó kể lại mọi sự việc cho Mộc Ly Hân nghe. Bà nghe xong liền tức giận đập tay vào bàn, nét mặt khó coi và thêm sát khí của Mộc Ly Hân khiến Tiểu Đình sợ hãi bất giác lùi về sau hai bước. Tên hoàng đế chết tiệt này, con gái của ta là để hắn chơi đùa sao? Người đâu chuẩn bị tư trang, ta muốn vào cung. Gạch dưới Mộc Ly Hân ra lệnh, dạ phu nhân, gạch dưới Tiểu Đình nhanh chóng lui ra ngoài. Dưỡng tâm điện, sau khi hắn Lăng Nghịch Long nghe thị vệ kể về chuyện ở thiên hoàng điện, đôi đồng tử đen liền nheo lại, trên trán nổi đầy vạch đen. Hát, hoàng thượng, Hàn tể tướng phu nhân đang xông vào điện, gạch dưới một thị vệ nói. Chưa kịp để Lăng Nghịch Long trả lời thì Mộc Ly Hân đã hiên ngang xông vào, đến nhìn cũng chẳng nhìn hắn, hành lễ tất nhiên là đã bị gạt bỏ sang một bên rồi. Lăng Nghịch Long, con gái của ta là để người phát tiết sao? Gạch dưới Mộc Ly Hân tức giận quát. Tể tướng phu nhân, ngài bình tĩnh, gạch dưới Lý Hà một bên thủ thế, bình tĩnh cái đầu nhà người. Lăng Nghịch Long, ngươi đừng nghĩ ngươi là hoàng đế liền muốn gì được đó. Con gái bảo bối của Mộc Ly Hân này đến lượt ngươi phát tiết sao? Gạch dưới Mộc Ly Hân liếc Lý Hà một cái. Mộc Ly Hân, ngươi dám gọi thẳng tên của hoàng thượng, tội đáng muôn chết. Gạch dưới Thiềm Quý Phi Thiềm Triều Hâm lên tiếng. Thiềm Triều Hâm, ngươi im đi. Gạch dưới Lăng Nghịch Long liếc à ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi xem thế nào, đừng để tiểu nữ hi hi nhà ta thiệt thòi. Nếu không, ta tuyệt đối phá nát cái hoàng cung của ngươi. Lăng Nghịch Long, ngươi chờ đó. Gạch dưới Mộc Ly Hân nói rồi lại hiên ngang bỏ đi. Hoàng thượng, Mộc Ly Hân tội đáng tru di cửu tộc. Gạch dưới Thiềm Triều Hâm ỏng ẹo nói. hồ đồ, Thiểm Triều Hâm ngươi an phận đi gạch dưới Lăng Nghịch Long quát lên tức giận. Hoàng thượng, người, gạch dưới Thiểm Triều Hâm cứng họng, truyền lệnh của trẫm, hai ngày sau đến phủ tể tướng rước Lăng Hy vào cung sắc phong Lăng Hy Hoàng hậu. Ban cho Phượng Hoàng Điện và hai nhà hoàn Tiểu Lam và Tiểu Liên. Bãi triều gạch dưới Lăng Nghịch Long tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng ai biết được trong thâm tâm của hắn lại cực kỳ phấn khích và vui sướng. Thần tuân chỉ gạch dưới Tứ Hỷ Công Công nhanh chóng đi truyền chỉ. Còn Lăng Nghịch Thiên tất nhiên lại nhanh chóng trở về Thiên Hoàng Điện để nghỉ ngơi. Phủ tể tướng, Tứ Hỷ Công Công cùng một số cận vệ Hoàng Cung nhanh chân bước vào tể tướng phủ liền gặp sắc mặt khó coi của Mộc Ly Hân nhanh chóng trấn an lại bản thân rồi mới truyền chỉ. Phủ tể tướng, Hàn Lăng Hy tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm cảm thấy Hàn Lăng Hy là một cô nương đoan trang tục nữ, công dung ngôn hạnh đều có đủ. Hiện nay hậu cung của trẫm vẫn còn thiếu một vị trí. Hôm nay trẫm chính thức sắc phong Hàn Lăng Hy làm Lăng Hy Hoàng hậu, ban cho Phượng Hoàng Điện và hai nha hoàn Tiểu Lam và Tiểu Liên. Hai ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ. Khâm Thường, gạch dưới Tứ Hỷ Công Công chậm rãi đưa thánh chỉ cho nàng. Đa tạ Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, gạch dưới nàng nhanh tay giật lấy thánh chỉ rồi xem. Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc Hoàng hậu nương nương, Thiên Tề gạch dưới Tứ Hỷ nhanh chóng cúi chào. Về đi, gạch dưới nàng tức giận ném thánh chỉ lên bàn. Hi hi, ta thấy con nên làm Hoàng hậu đi, dù gì con cũng là người của cái tên Lăng Nghịch Long ấy còn gì, gạch dưới Mộc Ly Hân xoa đầu nàng. Con sẽ tiến cung, với một điều kiện, gạch dưới nàng mệt mỏi nói. Con cứ nói, hiện tại phụ thân của con đang ở Giang Châu chắc hẳn sẽ không về kịp, gạch dưới Mộc Ly Hân nói. Gocchuyenaudio.com Con muốn đưa Tiểu Đình cùng đi, gạch dưới nàng nói. Được, gạch dưới Mộc Ly Hân yêu chiều nhất chỉ con nữ nhi này và tất nhiên sẽ không phản đối. Nương, con sẽ nhớ người, gạch dưới Hàn Lăng Hy ôm lấy mẫu thân của mình. Tiểu nữ ngốc, con lớn rồi và tất nhiên sẽ phải gả đi. Đâu thể nào ở vậy mãi được. Ngoan, nương sẽ sắp xếp vào thăm con thường xuyên, gạch dưới Mộc Ly Hân nửa vui nửa buồn nhìn nàng. Hàn Lăng Hy chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi đợi ngày tấn phong vào cung. Sau khi thành thân, nàng ở mãi trong Phượng Hoàng Điện mà không thèm ra ngoài cũng như không muốn gặp mặt Lăng Nghịch Long. Một cảm giác khó chịu xen lẫn ấm áp đang dần chiếm lấy trái tim lạnh lẽo của bậc đại vương như hắn. Một thân phận mới, một nơi ở mới, và một cuộc sống khó khăn cho nàng. Chính thức, bắt đầu, cách chương.